Khẩu thị tâm phi, bách hợp, chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay cả lão sư từ cũng không biết, huống chi là bạn trong lớp. Lưu Nguyệt hoàn toàn mất sạch dấu vết như thể bốc hơi. Hầu hết các công việc cho bộ phim mới đã được hoàn thành. Các phương tiện truyền thông đang hoạt động tốt, tính cách nguy hiểm. Do Tống Lưu đóng vai chính cũng đã bắt đầu thực hiện công việc quảng bá trước khi gia nhập nhóm. Bộ phim đầy gây cấn từ cái tên đến tình tiết. Kịch bản do ông Long, một đạo diễn bậc thầy, đã gần 70 tuổi viết kịch bản. Đây được cho là tác phẩm cuối cùng của ông được xuất bản trên thế giới. Trương Nhất Linh đã nói chuyện với nhà đầu tư hơn một tuần. Hết sức cố gắng bằng mọi giá giành được nữ diễn viên chính của bộ phim này. Tự nhiên là có lý do của Trương Nhất Linh. Ngày nay, thị trường điện ảnh được bao quanh bởi nhiều anh hùng khoa học viễn tưởng từ nước ngoài. Thứ hai, phim sản xuất trong nước hơi tệ, khiến mọi người không muốn vào rạp xem phim. Thứ ba, điểm quan trọng nhất là các nữ diễn viên hạng nhất trong làng giải trí gần như đều từ những bộ phim truyền hình. Những bộ phim truyền hình đối mặt với phụ nữ và thiếu nữ có xu hướng ngày càng cổ hủ. Ngày nay, tình trạng phim truyền hình trong nước ngày càng trở nên đáng xấu hổ. Thứ nhất, những người hâm mộ phim truyền hình lớn của Mỹ thích xem những tình tiết logic, chế nhạo những phim truyền hình trong nước. Sau đó là những người hâm mộ phim truyền hình ngọt ngào ngốc nghếch sẽ không xem. Phim truyền hình trong nước thì vô vị. Bỏ đi không ai xem đã trở thành cảnh đáng xấu hổ nhất của phim truyền hình trong nước hiện nay. Trương Nhất Linh đã chọn cho Tống Lưu để quay bộ phim. Đây là một con đường rất khó khăn. Hơn nữa, thứ mà Trương Nhất Linh chọn cho Tống Lưu không phải là phim truyền hình, mà là phim điện ảnh. Bất kể những hạn chế lớn trong thể loại phim truyền hình và mức độ hấp dẫn của nó trên thị trường, ít nhất, với tư cách là một bộ phim truyền hình, nó có một chút thị trường. Các tác phẩm điện ảnh và truyền hình là một loại gánh nặng tinh thần. Dù hay hay dở đều là sự chăm chỉ của tác giả và ekip hậu trường. Điều đó xảy ra ngày càng nhiều, phim truyền hình ngôn tình chiếm gần hết thị phần. Những bộ phim thần tượng lãng mạn này chiếm gần hết tài nguyên. Lương của một diễn viên hạng nhất gần như bằng nửa đầu tư trở lên. Không thể nén được kinh phí làm hậu kỳ. Thật là nực cười. Nếu thị trường trong nước vẫn trong tình trạng này trong 20 hoặc 30 năm tới, nó sẽ không bao giờ thay đổi. Phim kiểu chính kịch và phim kiểu văn học chính xác là hai thể loại phổ biến nhất. Vai chính đầu tiên của Tống Lưu trong Tính cách nguy hiểm, ở một mức độ nhất định, gần như là một đòn kiếm quyết định. Tính cách nguy hiểm, được đầu tư mạnh tay. Nữ chính là người mới nên tiết kiệm được nhiều chi phí cho phần hậu kỳ. Còn có kịch bản kinh điển do đích thân ông Long điều hành. Đạo diễn Tần Quốc Thành, người đã từng đạo diễn nhiều bộ phim nổi bật với tư tưởng sâu sắc như Overlord Road, Human Zao, và Trở Lại, đứng ra chỉ đạo. Nhóm lập kế hoạch đã tốn không biết bao nhiêu nguồn lực tài chính. Ở một góc độ nào đó, Trương Nhất Linh hy vọng vào thị trường điện ảnh và truyền hình trong nước. Việc cô mong Tống Lưu đóng vai này cũng là ý định ích kỷ của cô. Nhưng có trời mới biết cô đã ký bao nhiêu hiệp ước bất chấp quyền lực để đổi lấy nữ chính này. Hai ngày trước khi gia nhập đoàn phim, Tống Lưu và Trương Nhất Linh đã ở hai ngày trong biệt thự. Chưa kịp trải vị ngọt thì Trương Minh và Dung Nhã Thi đã trở về sau chuyến công tác. Dì Mã trở về Trương gia cùng lúc với hai người. Ban đầu chỉ có hai người Trương Nhất Linh trong Trương gia. Bây giờ căn biệt thự trở nên sôi động trở lại. Ban ngày hai người vẫn cư xử bình thường, không để lộ ra ngoài. Vào buổi tối, khi toàn bộ biệt thự Trương gia yên tĩnh, Trương Nhất Linh sẽ lặng lẽ ra khỏi cửa phòng ngủ, bước vào phòng ngủ thứ hai. Tống Lưu ngồi trên giường đợi cô. Trương Nhất Linh lẻn vào phòng nàng. Trong phòng chỉ bật đèn ngủ. Hai người đối diện nhau. Trương Nhất Linh nhếch môi cười, tỏ vẻ ngượng ngùng, nhưng không dừng lại chút nào, trực tiếp lên giường của nàng. Dù chưa bao giờ bước qua nấc thang cuối cùng, nhưng trong bao đêm mịt mù, cô đã làm tất cả những gì nên làm. Trương Nhất Linh và Tống Lưu đều dậy từ sáng sớm. Ngay cả dì Mã cũng không nhận ra hai người ngủ cùng nhau. Trương Minh và Dung Nhã thì ngồi ăn sáng như mọi khi. Khi thấy cô đi xuống, Trương Minh nhướng mi, dì Mã dọn bữa sáng cho hai người. Trương Minh ho một tiếng. Nhất Linh, Trương Nhất Linh quay đầu lại. Nói, ba, có chuyện gì vậy? Nghe nói con đã chọn nữ chính cho bộ phim mới. Trương Nhất Linh trả lời. Đúng ạ, có vấn đề gì sao ba? Vấn đề là lớn. Đừng nói đến việc sẽ gây ra bao nhiêu chỉ trích bởi kịch bản của Lão Long. Bộ phim do đạo diễn Tần cho người mới. Những vụ lùm xùm trong giai đoạn trước vẫn còn nóng hổi. Với cách phát hành như vậy chẳng phải đẩy Tống Lưu vào hố lửa sao? Dung Nhã thì cũng ho một tiếng. Đặt chiếc thìa bạc trong tay xuống. Đúng vậy. Ông muốn hỏi gì nữa không? Trương Minh lại ho, nuốt lời vào bụng. Ý tôi là Nhất Linh đã rất vất vả rồi. Có muốn nghỉ ngơi thật tốt không? Bầu trời rộng lớn, vợ là lớn nhất. Trương Nhất Linh mỉm cười. Ba, con không sao cả. Tống Lưu cũng không sao. Đúng không? Tống Lưu gật đầu. Không sao. Dung Nhã thi trừng mắt nhìn. Trương Minh không nói nên lời. Tống Lưu nhìn gia đình nói chuyện phiếm ôn hòa, nhẹ nhàng chớp mắt, mình thật may mắn, đoàn phim, tính cách nguy hiểm, đã ở thành phố V kép. Khi Tống Lưu đồng ý gia nhập đoàn, Trương Nhất Linh đã nhân tiện đưa nàng đến sân bay. Lần này cô không thể đến thành phố V kép cùng nàng nên cử trợ lý Dung Phỉ theo cùng nàng. Dung Phỉ là em gái của bác sĩ Dung Tử Dương. Xét về thế hệ thì Dung Tử Dương là em họ của Dung Nhã Thi. Cho nên Dung Phỉ đương nhiên là lớn hơn cô. Nhưng Dung Phỉ gần bằng tuổi cô. Mối quan hệ huyết thống của mọi người đều đã trải qua như vậy. Dung Phỉ tính tình cũng vui vẻ. Hai người quen nhau từ nhỏ. Tự nhiên cũng không cần xưng hô theo gia phả. Dung Phỉ đi trước mặt họ. Kéo theo một cái hộp to lớn, đi giày cao gót gần chục phân. Cô được chuyển từ bộ phận khác, đã từng làm nhân sự. Cô là người luôn vui vẻ. Nói là nóng thì đúng hơn. Dẫm đôi giày cao gót sinh ra gió. Đập thình thịch trực tiếp vượt qua bọn họ cách đó 10 thước. Nhất thời quay người lại thúc giục hai người. Mau lên, chuẩn bị lên máy bay rồi. Trương Nhất Linh và Tống Lưu cố tình tụt lại phía sau một chút. Đáng tiếc là điều này không ngăn được ánh mắt của Dung Phỉ thường xuyên quay lại. Hai người sẽ phải xa nhau một thời gian dài. Khi bí mật thể hiện tình cảm thì lại bất ngờ bị bại lộ. Trương Nhất Linh, Tống Lưu, Dung Phỉ hét lên. Hai người nhanh lên, chưa ăn sáng hả? Hai người đung đưa sau lưng Dung Phỉ. Bị hét như vậy cũng có chút xấu hổ. Dung Phỉ và Trương Nhất Linh lớn lên cùng nhau. Đương nhiên biết cô là người như vậy. Có chút tức giận cũng có chút bất lực. Cả hai đều không nói nên lời. Tống Lưu dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào môi dưới của cô. Cười nhẹ mang theo chút nhớ nhung. Sau đó dùng ngón tay chạm vào môi của mình. Hết thảy đều là không có lộ ra ngoài. Nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy có chút khó tả. Khi Tống Lưu dùng ngón tay chạm vào môi của cô lần nữa. Đôi mắt xanh đen nhìn chằm chằm vào cô thật chặt. Môi trên ngón tay mềm mại. Nhẹ nhàng giữ lấy. Ở trên đầu ngón tay một hồi. Lại buông ra. Lỗ tai Trương Nhất Linh đỏ bừng. Trương Nhất Linh bật cười. Cô muốn nói gì đó nhưng lại nghe thấy Dung Phỉ gọi hai người ở phía trước. Trương Nhất Linh vẫy tay với Dung Phỉ. Sau đó quay lại, nhìn Tống Lưu, một lúc lâu sau mới nói. Chị đưa em đến đây thôi. Tống Lưu gật đầu, ánh mắt gần như dày đặc khí tức, khiến người ta khó thở. Trương Nhất Linh lấy ngón tay chọc vào lòng bàn tay. Sắp lên máy bay rồi. Nói cái gì hãy đi. Chỉ vì Tống Lưu có thể nói một từ, không thể nói hai từ. Trương Nhất Linh mỉm cười nhìn nàng. Dung Phỉ lại nhắc nhở nàng. Trương Nhất Linh thì thào. Nếu em không nói, chị sẽ nói. Thật ra, nếu nhận phim truyền hình, tùy theo điều kiện của mình, nhất định sẽ nổi tiếng. Trương Nhất Linh mỉm cười. Nhưng chị không cho, chị lấy phim này cho em. Chỉ là không muốn em quá nổi. Em sẽ nghĩ chị xấu xa sao? Cô thật tệ. Chấm, chị rất hối hận khi em quay. Lôn hát, chị thực sự không muốn em ở trong vòng tròn này. Tống Lưu nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô. Nhìn đôi mắt đó chớp chớp, có chút mờ mịt. Sau bao lâu, Trương Nhất Linh vẫn miễn cưỡng. Tống Lưu nắm tay cô, giống như lần đầu tiên họ gặp nhau. Nàng ngập ngừng nắm lấy bàn tay gầy guộc của cô. Em cũng sẽ nhớ chị. Chị, đừng tới gần người khác. Trương Nhất Linh cười thầm. Ai bảo Tống Lưu không biết nói. Nàng giỏi hơn cô khi nói lời yêu. Hai người nhìn nhau hồi lâu. Dung Phỉ sắp nổ tung. Trương Nhất Linh vẫy tay đứng yên nhìn Tống Lưu đi về phía Dung Phỉ. Người đã cách xa hơn một chút. Dung Phỉ nhìn người rốt cuộc cũng đến. Vội vàng kéo nàng đi làm thủ tục. Trương Nhất Linh nhìn Tống Lưu từ từ biến mất. Liền rời khỏi sân bay. Cô còn rất nhiều việc phải giải quyết. Chấm, không phải là sinh tử. Em ở đó nói cái gì? Dung Phỉ lẩm bẩm trên đường đi. Không coi Tống Lưu bên cạnh cô là bà chủ trên danh nghĩa của mình chút nào. Phong thái kiên quyết của cô thật ngoạn mục. Tống Lưu nhìn cô. Dung Phỉ bị ánh mắt này chặn lại. Sau đó thấp giọng nói hai câu. Liền ngừng nói. Hai người im lặng một lúc lâu. Cuối cùng Dung Phỉ phá vỡ im lặng. Cô xòe tay. Chà, tôi không ngờ mình sẽ bị chuyển đi. Tôi không thích làm việc này chút nào. Tôi không có hứng thú với chuyện này. Cũng không quan tâm đến việc của em. Được chứ? Dung Phỉ dừng lại. Sau đó nói. Em và Nhất Linh. Dung Phỉ đột nhiên cảm thấy một ánh mắt sắc bén đang cào cấu cơ thể mình. Cô không khỏi run rẩy xua tay. Thôi, chuyện của em, tôi không quan tâm. Tôi làm tốt công việc của mình. Em làm tốt việc của em. Được chứ, Tống Lưu, nhớ những gì chị đã nói ngày hôm nay. Nàng nói xong rời đi. Dung Phỉ cau mày phía sau nàng. Trong lòng vẫn còn tò mò. Nhưng vẫn không nói một lời. Đoàn làm phim ở nhiều trường quay lớn trong thành phố V kép. Họ phải quay ở nhiều nơi khác nhau. Tính cách nguy hiểm là chủ đề về nhân cách kép nổi tiếng ở châu Âu và Hoa Kỳ trong 2 năm qua. Kể về cuộc đời của một bệnh nhân tâm thần có nhân cách kép. Trong 2 năm qua, tính cách kép và thậm chí đa nhân cách đã gây hứng thú. Họ đã viết đủ loại mặt tối dưới lòng tốt. Nhưng, tính cách nguy hiểm này lại làm ngược lại. Nó nói về lòng tốt dưới mặt tối. Loại phim này không đòi hỏi nhiều chi phí. Thậm chí có thể gọi là phim chi phí thấp. Tổng thể câu chuyện của tính cách nguy hiểm được chia thành 2 tuyến. Một là nhân vật chính Anna trốn tránh cảnh sát sau khi phạm tội. Hai là mèo vờn chuột giữa 2 nhân cách trong giấc mơ của Anna. Trong dòng mơ, khi Anna, người đại diện cho lòng tốt, cuối cùng đã Giota ết chết nam chính Jason, người đại diện cho sự u ám thì ở dòng hiện thực. Anna đã bị cảnh sát bắt giữ sau cùng. Nhân cách chính của Anna chủ yếu là Jason, người đàn ông thuộc phe bóng tối. Anna đại diện cho nhân cách tốt bụng cũng đã xuất hiện và giải cứu một cặp song sinh mồ côi cha mẹ. Cuối cùng nàng bị cảnh sát bắt phải hầu tòa. Sau khi Anna cuối cùng Giota ết chết nhân cách đen tối Jason và thay thế cơ thể này. Nàng kinh hoàng phát hiện ra người đứng về phía nguyên đơn chính là cặp song sinh sau khi lớn lên. Cặp song sinh xác định Anna là kẻ Giota ết cha mẹ của họ. Nàng không hiểu tại sao mọi người lại buộc tội mình. Cha mẹ của cặp song sinh mồ côi thực sự không phải nàng Giota ết. Cũng không phải Jason Giota ết. Sau tất cả những vòng quay này, Anna đã hoàn toàn tan rã trong nhà tù. Nhân cách đen tối Jason, người rõ ràng đã chết, thay thế cho nhân cách chính. Nàng từ từ nở một nụ cười trong nhà tù. Nhân vật nam chính Jason của tính cách nguy hiểm này chỉ xuất hiện trong mơ để đấu với Anna. Trong khi bản thân nữ chính Anna lại bị một nam nhân điều khiển. Điều này đã tạo cho Tống Lưu một kỹ năng diễn xuất tuyệt vời. Nói cách khác, nàng không chỉ cần đóng vai nữ chính Anna, mà còn cả nam diễn viên Jason, người dùng cơ thể của nàng để đóng vai Jason. Điều này khó hơn nhiều. Tống Lưu cần phải thể hiện tính cách đen tối của Jason. Nhiều hơn nữa cần thể hiện nhân cách tốt bụng của Anna. Ngay cả trong giấc mơ, nàng cũng đấu với Jason. Ở mức độ khác, nàng đấu với một người khác của mình. Nàng là một kẻ tâm thần hai nhân cách. Trên thế giới đã nhiều năm như vậy, không ai để ý đến tính cách tốt bụng của nàng. Cảnh sát truy nã nàng. Hàng xóm vây giáp nàng. Nàng không có bạn bè hay người thân. Không có gì cả. Nhưng khi nhân cách tốt bụng cuối cùng được nhìn thấy ánh mặt trời, nàng vẫn bị trái tim nham hiểm bóp chết. Là ai sai? Là anh em song sinh? Hay mất lòng dân? Trên thực tế, tất cả mọi người trên thế giới này đều là một bệnh nhân hai nhân cách đeo mặt nạ. Ngoài một số lượng lớn các cảnh đòi hỏi kỹ năng diễn xuất của Tống Lưu, cả bộ phim còn có một số cảnh đánh nhau với nam chính và những cảnh đấu trí với cảnh sát. Đầy rẫy những cảnh nguy hiểm. Do hạn chế về không gian, đoàn làm phim, tính cách nguy hiểm, đã bắt đầu quay từ giấc mơ của nàng. Giấc mơ của Anna là vào một đêm mưa, Jason và Anna gặp nhau trong một quán bar hỗn loạn. Quán bar đầy rẫy các loại ma túy và tiếng la hét. Còn những người trang điểm quyến rũ trên chiếc ghế sofa tối màu. Một người phụ nữ bị một người đàn ông đè ép. Anna giống như một con thỏ đột nhập vào bầy sói. Nàng cực kỳ thuần khiết và non nớt. Nàng không biết tại sao mình lại ở đây. Trong vòng tay của Jason đang đến, Jason đưa Anna ra khỏi quán bar đưa vào một khách sạn nhỏ. Jason đè nàng xuống dưới rồi xé áo nàng ra. Vừa định xé áo ra thì câu nói rùng mình của Anna khiến Jason choáng váng một hồi. Rồi chuyện bại lộ. Một nụ cười nguy hiểm. Anh không cảm thấy buồn nôn khi lên giường với chính mình sao? Anna bé bỏng của tôi. Tôi và em, không đơn độc. Từ cảnh quay này, Tống Lưu bắt đầu cần nhiều cảnh đánh nhau. Anna lợi dụng Jason hôn lên cổ. Đưa tay với gạt tàn thuốc trên bàn đầu giường. Nhắm mắt lại, đập mạnh vào sau đầu Jason. Mặt mũi đầm đìa máu. Giống như thực tế, Anna nắm chặt tay, sờ không ra nước mắt, mặt đầy vết máu, hoảng sợ chạy ra khỏi phòng ngủ, rửa sạch vết máu bằng nước lạnh trong phòng tắm, còn ở trong gương trước mặt, nhưng đã thấy một khuôn mặt khác, đó là khuôn mặt của Jason. Nàng khóc, khuôn mặt của Jason theo sau. Nàng cười, khuôn mặt của Jason cũng theo đó. Anna hét lên đập vỡ chiếc gương trước mặt. Trong mảnh vỡ trong gương, khuôn mặt của Jason luôn nở một nụ cười kỳ dị. Nàng bước ra khỏi phòng tắm trong tuyệt vọng. Nhưng Jason, người bị cô đánh vào đầu đã cố gắng đứng dậy khỏi giường. Anna khóc lóc vật vã. Trong trận chiến với Jason, nàng thấy sức mạnh của mình trở nên mạnh mẽ lạ thường. Nàng cũng là bản thân hắn. Cho nên nàng có năng lực mà hắn có. Tiếp theo là rất nhiều cảnh đánh nhau. Biểu cảm vô cảm của Tống Lưu trong cảnh đánh nhau thực sự tuyệt vời. Võ sĩ thế thân kiêm huấn luyện viên võ thuật bên cạnh quả là thượng thừa. Tuy nhiên, đạo diễn Tần càng ngày càng cau mày chặt hơn. Hết lần này đến lần khác gọi cắt. Đạo diễn Tần là một đạo diễn nổi tiếng. Những nữ diễn viên mà ông hợp tác đều chỉ có hạng nhất mà không có hạng hai. Tống Lưu chỉ là một người mới. Quá trình quay phim của Tống Lưu trong khoảng thời gian này quả thực rất đáng chú ý, phải đóng vai Jason lạnh lùng. keo kiệt trong lời nói, còn phải đóng vai Anna, người mềm yếu, hay khóc lóc, khuôn mặt đáng thương khiến người ta không khỏi xót xa. Mặc dù mỗi khi quay xong một cảnh, nàng gần như ngay lập tức có thể tự do biến thành biểu cảm trống rỗng. Điều này khiến tâm trạng của đạo diễn Tần tốt hơn một chút. Dù sao cũng là người được Linh Long Lăng xê mạnh mẽ. Tuy là người mới nhưng kỹ năng diễn xuất của nàng cũng không kém hơn bao nhiêu. Có thể sẽ đạt đến đỉnh cao trong thời gian tới. Đạo diễn Tần thích nàng một chút. Tất nhiên vì cảm kích. Hỏi nàng tốt nghiệp đại học nào. Đạo diễn Tần là giáo sư thỉnh giảng của cả Học viện Điện ảnh S và Học viện Điện ảnh B. Có thể ông là giáo viên cũ hay gì đó. Nhưng khi Tống Lưu nói nàng chưa tốt nghiệp cao trung, ông có chút khó tin. Tống Lưu đã lớn quá nhanh, không còn gầy như năm trước nữa. Vóc dáng ngày càng phát triển, vẻ thanh lịch và tiết chế khiến nàng trông trưởng thành, xinh đẹp hơn. Thật khó tưởng tượng nàng là một học sinh cao trung. Nhưng không ai khác biết về chuyện này ngoại trừ đạo diễn Tần. Hầu hết tất cả, tính cách nguy hiểm này đều sử dụng diễn viên mới. Không có diễn viên hạng nhất nào tham gia. Cho nên toàn bộ đoàn làm phim đều tương đối tử tế. Không ai đặt lên vai người nổi tiếng. Vui nhất là nam diễn viên đóng vai ngược với nàng. Không phải mới cũng không cũ trong làng giải trí. Luôn kín tiếng trong làng giải trí. Nhưng kỹ năng diễn xuất cũng không tồi. Ít nhất có thể được sự cho phép của đạo diễn Tần. Diễn viên vẫn có một kỹ năng nhất định. Nam diễn viên này có vẻ đã gia nhập làng giải trí khá lâu. Có lý do là cậu đã nhìn thấy rất nhiều sao nữ xinh đẹp. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của Tống Lưu, cậu đã đỏ mặt và cả hai có rất nhiều cảnh thân mật. Mỗi khi nam diễn viên vừa quay xong những cảnh đụng chạm, cậu đều có thể trốn nàng cách xa 3 mét, quấn khăn, mặt đỏ bừng, không dám nhìn nàng. Ngay cả Tống Lưu cũng thấy buồn cười chứ đừng nói đến những người khác. Cho nên, vụ bê bối đã dễ dàng được lan truyền. Sau khi quá trình quay tiến triển một chút, đoàn làm phim, tính cách nguy hiểm, đã đăng ảnh như thường lệ. Bức ảnh cuối cùng trên Weibo này là một bức ảnh của Tống Lưu và nam diễn viên trên giường. Tống Lưu khép hờ đôi mắt xanh đen lộ ra tia sương mờ ảo trên mi. Sắc mặt vô cùng tái nhợt, yếu ớt, muốn làm người ta thương tâm. Sau khi xem, lồn hát, trong rạp chiếu phim, đám đông cho rằng đây có còn là nữ thần bí ẩn và quyền năng không? Chuyện này không giống như nói là tốt. Một người nào đó đã thực hiện một cuộc bình chọn trên Weibo để xác định xem ai là người có kỹ năng diễn xuất tốt nhất trong số rất nhiều diễn. Viên phụ ngoài vai nam chính và nữ chính trong Lôn Hát, nữ thần do Tống Lưu thủ vai chỉ xuất hiện vài lần. Bỏ xa với số lượt bình chọn gần gấp 3 lần vượt xa vị trí thứ hai. Đừng nói ai đã bỏ phiếu như vậy. Cho dù có người của Linh Long đang tối tăm lật phiếu. Quần chúng đã bí mật bắt đầu chú ý đến nữ diễn viên chỉ có một vài cảnh diễn này. Hơn nữa, nàng thực sự rất đẹp. Cho nên, kể từ khi bức ảnh này được lan truyền, sự nổi tiếng của Tống Lưu đã tăng trở lại. Ngoại trừ Trương Nhất Linh, toàn bộ Linh Long đều rất vui vì chuyện này. Cảnh diễn tiếp tục đến khi Anna vấp ngã khóc lóc vật vã. Ngoài ân vài lần thì không có vấn đề gì lớn. Nhưng khi Anna phát hiện ra nàng đã trở nên mạnh mẽ như Jason, thì đã xảy ra sự cố. Đạo diễn Tần gọi cắt nhiều lần. Tống Lưu và nam diễn viên cũng quay đi quay lại nhiều lần. Đạo diễn Tần nhìn Tống Lưu khi nàng thiếu kinh nghiệm. Không trách nàng nhưng có hơi sốt ruột. Diễn xuất của Tống Lưu thực sự rất tốt. Những cảnh đánh nhau với diễn viên nam rất thú vị. Mỗi động tác đều tốt đến mức các võ sư thay thế càng tò mò về nàng hơn. Nhưng hành động như vậy là sai lầm. Dù sao Anna cũng không có kinh nghiệm chiến đấu. Bản chất là tốt bụng một chút. Đánh không được. Cho dù đột nhiên trở nên mạnh mẽ, cũng không thể thịnh thế. Điều quan trọng nhất là mỗi lần đánh nhau với nam diễn viên, Tống Lưu đều vô thức lộ ra sát khí. Nàng và nam diễn viên không hề hay biết, mà đạo diễn Tần và Võ Công chỉ đạo kinh hoàng khi nhìn thấy từ bên cạnh. Cách chương.